Đạo tâm trùng ma, chương 1120, mộng, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong nhìn Hồng Trần Lâm, không có bao nhiêu cố kỵ, cất bước đi về phía trước, bởi vì sau khi tới nơi này, Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được giống như ở Thiên Lộ Trì, Vạn Ma Cốc, biết nơi này đối với Tần Thiếu Phong mà nói là một địa phương tốt để gia tăng thực lực. Đi tới dì Hồng Trần Lâm, cảm thụ được sương mù màu phấn hồng, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên cảm giác được đủ loại cảm xúc và dục vọng từ trong lòng trào ra, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong dùng mình, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, thì ra đây là bí mật của Hồng Trần Lâm, xem ra thật đúng là phúc địa của mình. Thì ra người tiến vào Hồng Trần Lâm sở dĩ thần trí mơ hồ tu vi giảm sút là vì trong Hồng Trần Lâm tràn ngập sương mù màu phấn hồng, có thể gợi lên đủ loại cảm xúc và nguyện vọng nguyên thủy nhất trong lòng người, bất kể áp chế thế nào cũng không được, như vậy tất nhiên là rất dễ tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới tu vi thụt lùi, thần trí mơ hồ và vẫn lạc. Có điều điều này đối với Tần Thiếu Phong tu luyện thất tình lục dục đại pháp mà nói thì lại là chuyện tốt, khiến Tần Thiếu Phong không khỏi kinh hỉ vạn phần, mà nhìn Hồng Trần Lâm, nghĩ tới Thiên Lộ Trì, Vạn Ma Cốc, Tần Thiếu Phong trở nên minh bạch tam đại bí địa, thì ra không ngờ là để mình tu luyện tam đại huyền công, chẳng trách từng địa phương đều khiến Tần Thiếu Phong như cá gặp nước, giống như rồng về đại hải. Áp chế kinh hỉ trong lòng, Tần Thiếu Phong nhìn Hồng Trần Lâm, trong lòng nghĩ lần này hẳn là có thể đưa thất tình lục dục đại pháp đạt tới cảnh giới ma thần. Phải biết rằng trong Hồng Trần Lâm không chỉ tràn ngập sương mù nồng đậm còn có che trời đại thụ che trời, mà sương mù màu phấn hồng bắt đầu từ từ bên trong đại thụ che trời thẩm thấu ra. Tần Thiếu Phong không biết đại thụ che trời này là gì, có điều chỉ cần có thể khiến thần hồn đề thăng lực lượng, vậy thì là tốt. Nghĩ vậy, Tần Thiếu Phong không chút do dự trực tiếp đi vào trong Hồng Trần Lâm, đồng thời vận chuyển toàn bộ tam đại huyền công, nhất là thất tình lục dục đại pháp, vận chuyển tới cực hạn. Thất tình lục dục đại pháp lúc tu luyện ban đầu chính là phải phân thân nguyên linh của Tần Thiếu Phong ra 13 ma đầu, đây là giai đoạn đầu tiên, về sau tới cảnh giới ma vương, thất tình lục dục ma đầu ngưng tụ làm một thể, hình thành thần hồn Tần Thiếu Phong, lực lượng thu được từ hai giai đoạn này đều là đến từ cảm xúc và dục vọng của bản thân Tần Thiếu Phong. Mà hiện tại thần hồn Tần Thiếu Phong đã có thể cướp lấy cảm xúc và dục vọng mà thiên địa vạn vật sinh ra, đây là dấu hiệu sắp bước vào giai đoạn thứ ba, có điều nếu muốn triệt để bước vào giai đoạn thứ ba, như vậy nhất định phải đạt tới cảnh giới đệ nhất truyền của cửu truyền ma thần, trước mắt Hồng Trần Lâm này chính là cơ hội của Tần Thiếu Phong. Thân thể nhanh chóng phi hành về phía trước, Tần Thiếu Phong đi tới trung tâm Hồng Trần Lâm, nơi này là địa phương có sương mù màu phấn hồng nồng đậm nhất, Tần Thiếu Phong trực tiếp ngồi xuống, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu sương mù chung quanh, chỉ thấy huyệt khiếu quanh người Tần Thiếu Phong lấp lánh, hấp lực khổng lồ cắn nuốt sương mù, nhanh chóng hội tụ về phía Tần Thiếu Phong. Từng cỗ sương mù trực tiếp bị Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào trong cơ thể, theo thất tình lục dục đại pháp vận chuyển, toàn bộ luyện hóa thành năng lượng mà thần hồn Tần. gocchuyenaudio.com Thiếu Phong cần khiến cho thần hồn Tần Thiếu Phong tăng trưởng lực lượng, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cao hứng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể đạt tới cảnh giới nhất truyền ma thần. Đạo tâm trùng ma đại pháp và chiến thiên đấu địa đại pháp cũng đang vận chuyển cướp lấy năng lượng trong sương mù, tuy rằng sương mù đối với thần hồn Tần Thiếu Phong có trợ giúp lớn nhất, có điều đạo tâm trùng ma đại pháp và chiến thiên đấu địa đại pháp cũng là huyền công vô thượng, có thể cướp lấy năng lượng của thiên địa vạn vật, cho nên ít nhiều vẫn có thể đề thăng một chút lực lượng. Tuy rằng lần này rất có khả năng sẽ làm thất tình lục dục đại pháp bước lên một tầng cao mới, có điều Tần Thiếu Phong vẫn không dám lơ là, dù sao hai lần trước tam đại phân thân, chín dòng tử khí chân long cùng với các linh bảo đều xuất hiện đòi chia một chén canh, hiện giờ ở Hồng Trần Lâm này, đám gia hỏa này nói không chừng cũng sẽ ra tay. Tần Thiếu Phong ước đoán, nếu không có nhân tố quấy rối khác tồn tại, hắn hấp thu toàn bộ sương mù trong Hồng Trần Lâm, sẽ có thể tấn thăng tới cảnh giới nhất truyền ma thần, đương nhiên đây chỉ là phỏng chừng của Tần Thiếu Phong, cụ thể có được vậy hay không thì Tần Thiếu Phong cũng không dám chắc. Khiến Tần Thiếu Phong rất cao hứng là hắn chờ rất lâu, những linh bảo thương khung nhãn, hồng mông đài, vị diện bình phong không có bất kỳ dị động gì, rất im lặng, tựa hồ căn bản là không có ý tranh đoạt năng lượng với Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm, toàn tâm toàn ý hấp thu sương mù. Toàn lực vận chuyển thất tình lục dục đại pháp, huyệt khiếu quanh người Tần Thiếu Phong nở rộ thần quang, hấp lực vô cùng vô tận từ trong đó thích phóng ra cắn nuốt sương mù màu phấn hồng chung quanh, mà sương mù trong Hồng Trần Lâm toàn bộ đều điên cuồng ùa về phía Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho thần hồn Tần Thiếu Phong không ngừng tăng trưởng lực lượng. Mà lực lượng của thần hồn Tần Thiếu Phong tăng trưởng lại khiến cho Tần Thiếu Phong đề cao đủ loại năng lực như lĩnh ngộ, suy tính, dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không lãng phí tài nguyên, triệu hồi ra thiên địa chí lý có được trong tế đàn, bắt đầu để thần hồn Tần Thiếu Phong tham ngộ. Theo lực lượng của thần hồn Tần Thiếu Phong tăng trưởng, thiên địa chi lý vốn tối nghĩa khó hiểu không ngờ cũng trở nên dễ dàng hơn không ít, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất hưng phấn, lập tức tập trung trong chuyện tu luyện, cả người dần dần yên lặng, dần dần khí tức càng lúc càng bình tĩnh. Thời gian trôi qua, ý thức của Tần Thiếu Phong trong quá trình này càng lúc càng yên lặng, Tần Thiếu Phong tựa hồ cảm giác được mình đang nằm mộng, trong mộng hắn sinh ra trong một gia đình phàm nhân, có điều từ nhỏ đã thông minh dị thường, hơn nữa còn vô tình đạt được Tam Đại Huyền Công, bên trên là Tâm Trùng Ma Đại Pháp, Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp và Thất Tình Lục Dục Đại Pháp. Bằng vào Tam Đại Huyền Công này, Tần Thiếu Phong trong mộng bắt đầu hoàn thành bá nghiệp, hắn thành lập vương triều của mình, sau đó từ vương triều đến hoàng triều, từ hoàng triều đến đế triều, rồi từ đế triều đến thiên triều, cho tới cuối cùng tạo ra đệ nhất thánh triều của đại thiên thế giới, mà trong mộng Tần Thiếu Phong cũng được người của đại thiên thế giới lúc ấy gọi là đệ nhất thiên đế. Trong mộng Tần Thiếu Phong không gì làm. Góc truyện audio.com không được, có thần thông quỷ thần khó lường, thậm chí ngay cả ITNH thần trên trời cũng đều có thể thu thập để luyện chế thành linh bảo, có thể nói là ở trong đại thiên thế giới, Tần Thiếu Phong trong mộng chính là tồn tại vô địch, không ai là đối thủ của hắn, không ai dám cãi lời của hắn. Chỉ là cho dù là như vậy, Tần Thiếu Phong trong mộng vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì hắn biết trong ngàn vạn tinh thần trên thương khung có tồn tại còn lớn các thánh triều, đó chính là thần triều. Cho nên để thành lập thần triều, hắn lại đại chiến với thần triều trên ngàn vạn tinh thần trong thương khung, có điều lần này hắn không còn là vô địch. Bên trong đại chiến với thần triều, Tần Thiếu Phong trong mộng bị áp chế, đối thủ thật sự là quá cường đại, cuối cùng trong một trận đánh Tần Thiếu Phong bị đối phương đánh cho chỉ còn lại một đạo nguyên linh cuối cùng, dưới sự trợ giúp của chín thuộc hạ trung thành, gian nan phá hư không bỏ chạy. Mà khi giấc mơ kết thúc, Tần Thiếu Phong cũng từ trong mộng tỉnh lại, nhưng mà Tần Thiếu Phong khi tỉnh lại biết rằng đây tuyệt đối không phải giấc mộng, mà là kiếp trước của mình, mà sở dĩ xuất hiện giấc mộng này, là vì Tần Thiếu Phong tu luyện trong Hồng Trần Lâm, lực lượng thần hồn không ngừng tăng trưởng, mới có thể xuất hiện ký ức kiếp trước. Nhớ tới trận đánh cuối cùng ở kiếp trước, Tần Thiếu Phong trong lòng thở dài một hơi, tuy rằng lúc ấy cuối cùng đã bại, có điều là vì Tần Thiếu Phong lúc ấy tự cho là đúng, không ngờ đồng thời khai chiến với Tam Đại Thần Triều trên ngàn vạn tinh thần trong thương khung, hắn cho rằng mình có thể chiến thắng Tam Đại Thần Triều, lại không nghĩ rằng bị người đứng đầu Tam Đại Thần Triều liên thủ diệt sát. Có điều cũng may Tần Thiếu Phong trước đó bố trí không ít hậu thủ, cuối cùng có thể đào thoát một tia nguyên linh, trải qua hàng tỷ năm luân hồi, cuối cùng lại có cơ hội làm lại. Có điều lần này Tần Thiếu Phong sẽ không như vậy nữa, bởi vì hàng tỷ năm trôi qua, đối thủ của hắn đã không biết đã đạt tới cảnh giới gì, với thực lực hiện tại của mình, ở trong mắt đối phương ngay cả con kiến cũng không bằng. Cho nên Tần Thiếu Phong ở trong mộng biết được kiếp trước chân chính, lại biết mình hiện tại cần phải giấu tài, đạt được lực lượng cường đại hơn mới có cơ hội trèo lên đỉnh phong. Cách chương.